Đỉnh cấp tông sư, chương 1506, C1506, quyền ấn của Tô Minh tan biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh, đó là một thanh loan đao màu máu, vô cùng sắc bén, như chảy ra từng tia máu. Cảnh tượng như dừng lại, thậm chí có chút lạnh lẽo. Trước mặt Tô Minh là bia huyền diệu. Bia huyền diệu đã chặn một đòn tấn công chí mạng của thanh loan đao. Chủ nhân của thanh loan đao đã xuất hiện trước mắt Tô Minh, đúng là thất điện tử có cảnh giới văn đạo tầng thứ nhất. Điện Hoàng Tuyền am hiểu nhất là một kích chí mạng, ẩn nấp và tốc độ. Vừa rồi, trong lúc Tô Minh ra tay với Triệu Diễm, thất điện tử đã nắm bắt được cơ hội này, quyết đoán ra tay. Nhưng Tô Minh đã sớm phòng bị. Cút, trong chớp mắt, Tô Minh chợt quát một tiếng, sát ý bùng nổ, anh dứt khoát quay đầu lại, nâng tay tung ra một quyền. Một quyền này là quy vu trần ai, 600 triệu sức mạnh. Nhưng khi phối hợp cùng với quy luật không gian, dưới sự tăng trọng của không gian, lực lượng bùng nổ đã được tăng thêm, tốc độ nắm đấm cũng nhanh hơn. Một quyền tung ra, mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng, ánh sao như mất đi ánh sáng, tất cả trở về với hư vô hỗn độn. Quyền này nhắm thẳng vào đầu thất điện tử, giết người vô cùng dứt khoát. Không bởi vì thất điện tử là người của Điện Hoàng Tuyền mà xuất hiện một chút băn khoăn. Thất điện tử nhanh chóng phản ứng, dưới chân hắn ta có thêm một vân dày màu đen, phía trên vân dày là pháp trận không gian, vân dày đảo ngược, trận pháp chảy xuôi, chân khí thiêu đốt, làm gia tăng tốc độ lui về sau của thất điện tử lên gấp 3 lần. Đồng thời, khi thất điện tử lui về sau, bà lão đi theo bảo vệ thất điện tử, nghe nói là cảnh giới văn đạo tầng thứ 9. Đã di chuyển một cách quỷ dị, che chở ở trước người thất điện tử. Bà lão kia nâng cánh tay gầy gò lên, tung ra một trường. Đối đầu trực tiếp với một quyền kia của Tô Minh. Bùm, quyền ấn của Tô Minh tan biến. Cách chương.